Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn, được chuyển thể từ tác phẩm của tác giả Đông Phương Ngọc. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Trước kia năm vị thúc thúc không phải không biết, nhưng chỉ vì họ chưa muốn nói ra mà thôi. Nhưng tại sao các vị đó lại không chịu nói ra? Ai cấm đoán họ? Về cái gì bắt buộc mà họ phải giữ bí mật như vậy? Vậy thiết nhiều lúc cảm thấy không vui, vì ai nấy đều câm lặng, chẳng nói cho chẳng biết. Bây giờ mới gặp cậu thúc thúc chưa hỏi đã nói, thì làm sao không sung sướng cho được đây? Vì vậy cậu bé đã mến ngay cậu thúc thúc và chỉ muốn ở lại với ông ta. Trên khuôn mặt của cậu, biểu lộ nét tươi cười ngây thơ. Khi nghe cậu thúc thúc giảng giải một hồi và căn dặn mình lưu ý đề phòng xích đơn trường, đôi mắt của cậu sáng ngời, vui vẻ đáp. Thiết nhì nhớ rồi. Cậu thúc thúc ngước mắt ngắm cảnh trời và tủm tỉm cười nói. Thiết nhì, bây giờ không còn sớm đâu, chúng ta lên đường thì vừa. Về thiết nhìn ông hỏi, cậu thúc thúc, đường còn xa lắm không? Có phải đi về nhà thúc thúc hay không? Cậu thúc thúc khẽ gật đầu nhưng thoáng cái lại lắc đầu nói. Cháu bé, cứ đến nơi rồi biết, hỏi trước chẳng ích gì. Chúng ta cứ đi, vì đường còn xa lắm. Trưa hôm đó, vệ thiết theo cậu thúc thúc đến một ngọn núi cao vút trời xanh, phong cảnh hùng vĩ tuyệt vời. Vệ thiết không biết mình đã đi bao nhiêu dặm đường rồi, cũng không biết ngọn núi này tên gì. Cậu chỉ nhớ rằng từ đêm qua đến đêm nay, đi toàn rừng núi cả, và đường đi vô cùng xa. Nhìn thấy ngọn núi quá đẹp, bao nhiêu câu hỏi tò mò lại xảy ra trong đầu cậu bé. Không biết đây đã đến nơi chưa? Nhà cậu thúc thúc ở trên ngọn núi này hay sao? Mình còn đi bao nhiêu ngày, vượt qua bao nhiêu ngọn núi nữa đây? Cậu thúc thúc đi trước bước vào một con đường núi, vệ thiết lẽo đẽo theo sau. Một chập sau thì đến chân núi, đi vòng trên sườn, treo leo một lúc nữa, thì gặp một gian nhà đã cất trên một khoảng đất rộng. Vệ thiết nghĩ bụng, đây chắc chắn là nhà cậu thúc thúc rồi. Đứng trước mấy gian nhà đá, cậu bé ngơ ngác nhìn quanh. Trong ba tòa nhà đá chỉ có một chiếc ghế và một cái bàn. Nơi đây vắng vẻ tịch mịch, trừ cậu thúc thúc ra, có lẽ không còn người nào khác nữa. Thoáng nghĩ, chỉ một mình cậu thúc thúc, làm sao sống được ở nơi u tịch vắng vẻ, hẻo lánh thế này? Vệ thiết đang phân vân ngơ ngác nhìn cảnh vật, thì cậu thúc thúc đã vác đồng thúc chạy vào trong nhà, bước qua căn bên. Trong nhà này chỉ có một chiếc giường che trải nệm cỏ, ngoài ra chẳng có trang hoàng một thứ gì khác nữa. À quên, còn có một vật, đó là một thanh kiếm dài treo vắt ngang trên tường. Cậu thúc ôm đồng thúc, đặt nhẹ lên nệm cỏ, đoạn buông tay điểm liên tiếp mấy cái vào đại huyệt của đồng thúc. Bỗng nhiên đồng thúc thở dài và mở mắt. Vừa mở mắt đồng thúc thấy cậu thúc thúc và vệ thiết đang ngồi bên cạnh, nên vụt kêu lớn và gọi. Đại... Cậu thúc thúc mỉm cười gật đầu nói. Nhị đệ, đêm qua nhị đệ đã hao tổn rất nhiều nội lực, bây giờ chớ nên nói nhiều. Nhị đệ hãy tỉnh trí vận công một hồi, rồi sau ta sẽ nói chuyện cũng không muộn. Đồng thúc thúc cũng cảm thấy chân khí của mình quả thật hao tổn khá nhiều, lập tức ông ta nhắm mắt ngủ im trên giường, bắt đầu vận hành khí công. Cậu thúc đưa vệ thiết ra khỏi gian buồng đó, rồi dẫn cậu đến căn nhà bên trái cười nói. Thiết nhi, từ nay cháu ở trong căn buồng này, cháu hãy đem gói hành lý vào. Vệ thiết nhận thấy căn nhà này giống hệt căn bên phải, nơi đồng thúc đang vận công chữa thương. Sau ngoài một chiếc giường nhỏ, trong phòng còn có một chiếc bàn và một cái ghế. Trên bàn có để nhiều sách, cùng các đồ vật giống như trong thư phòng vậy. Vệ thiết liền bước vào phòng, cởi gói hành lý đeo trên vai xuống, đặt trên giường che rồi nói. Cậu thúc, cháu biết thổi cơm làm bếp, thúc để cháu giúp một tay kẻo mệt. Đôi mắt hiền hòa của cậu thúc nhìn vệ thiết một lúc, vẻ tràn đầy chiều mến, rồi ông ta cười lắc đầu. Một mình cậu thúc cũng thổi được cơm rồi, cháu không phải giúp thúc thúc. Cả đêm hôm qua cho đến bây giờ, cháu phải luôn chân chạy bộ vất vả quá. Hãy nghỉ một lát đi. Lúc nào cơm chín, thúc sẽ gọi. 10 năm trời này, vệ thiết liên tiếp ở với 5 vị thúc thúc, nhưng không gặp vị thúc thúc nào hiền hậu, nói năng dịu dàng như vị cậu thúc này. Không phải 5 vị thúc kia đối với cậu không tốt hay ghét bỏ gì cả. Trái lại vị nào cũng hết sức thương yêu cậu, chăm sóc dạy bảo như một người cha dạy con. Có điều là các vị thúc thúc ấy đều là những người trang nghiêm ít nói ít cười. Chỉ những lúc dạy bảo võ công, ít khi họ nói chuyện ván với cậu. Cũng có khi họ nói, nhưng không phải là chuyện cười đùa, mà vào tuổi cậu bé, bất cứ đứa trẻ nào cũng ham thích. Bởi thế, này vệ thiết gặp được cậu thúc, thấy ông ta cười nói nhiều hơn, hiền hòa chiều mến. Cậu thấy khác hẳn, thế nên trong lòng cảm thấy vui sướng lạ lùng. Thấy cậu thúc nói vậy, vệ thiết vội kính cẩn chắp tay, dạ lên một tiếng lớn. Đoàn cậu vâng lời leo lên giường để tính tọa vận công. Một lát sau, vệ thiết đã vận chuyển chân khí lưu hành khắp thân thể được 3 lần, tinh thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bao nhiêu mệt mỏi đêm qua tiêu tan hết. Cậu bước xuống giường, bước ra ngoài phòng thì thấy Cổ Thúc đang làm cơm xong xuôi, gọi cậu lại ăn. Một đêm trời rồi cả nửa ngày không ăn uống gì, Vệ Thiết ăn bữa cơm đầu tiên với Cổ Thúc, thấy ngon miệng quá. Cơm xong, Cổ Thúc liền hỏi tường tận về công phu võ học của Vệ Thiết trong 10 năm qua. Vệ Thiết nhất nhất thuật lại những môn võ công mà cậu học được của năm vị Thúc Thúc. Cậu Thúc vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng lại gật đầu, cặp mắt hiền từ nhìn cậu bé đầy vẻ mến thương. Vào khoảng giờ mùi, đồng Thúc Thúc ở bên căn phía tay trái bước sang. Sau mấy canh giờ vận hành công phu, đồng Thúc đã cảm thấy khỏe khoắn, nội công khôi phục đến 7-8 phần, đôi mắt ông đã sáng quắc có thần như thường ngày. Vệ Thiết thấy đồng Thúc bước vào, mừng quá là đặt đứng dậy gọi lớn: "Đồng Thúc Thúc!" Cậu Thúc Thúc mỉm cười: "Nhị đệ, thật khổ công khó nhọc cho hiền đệ rồi." Đồng Thúc Thúc cung kính quỳ xuống lại cậu Thúc Thúc, cất tiếng run run vì cảm kích: "Đại ca, nếu đêm qua đại ca không tiếp cứu kịp thời, thân này dù chết cũng không quan trọng, nhưng xét cũng đáng tùy hổ với tiền nhân, với bằng hữu cũ." Cậu Thúc Thúc cảm động đưa tay đỡ đồng Thúc Thúc đứng dậy: "Nhị đệ, thật ra cũng nhờ vị lão phu tử 3 ngày trước đây đã tới gặp ngu huynh nói rằng đồng hiền đệ đang hộ vệ Thiết Nhi về đây, đường xã có sự rắc rối nên hãy đi tiếp ứng cho kịp." "Vị lão phu tử?" Vệ Thiết đang đứng trước nhị vị Thúc Thúc nên chẳng dám nói chuyện vẩn vơ, nhưng nghe nói đến người này cậu đã thầm nghĩ: "Vị lão phu tử chẳng biết có phải là người đã đưa mình ra khỏi nhà ngày mình còn nhỏ hay không." Ngày Vệ Thiết còn bé, cậu không còn nhớ rõ, chỉ biết lờ mờ rằng khi đó cậu còn chung sống với gia đình gồm có cha mẹ và nhiều người khác. Gia tràng có bề to lớn, đổ sộ. Ngoài ra còn gì nữa, cậu không sao hình dung được hết. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ, vào một buổi trưa ấy, một người trung niên thư sinh dắt tay cậu bảo cậu ra ngoài dạo chơi. Nhưng càng đi càng xa dần, và một chập sau thì vị lão phu tử bồng cậu chạy như bay. Tối hôm đó, vệ ấy đem Vệ Thiết đến nhà của một người lạ mặt. Cậu khóc la đòi cha mẹ và muốn trở về. Nhưng vị lão phu tử đã tìm mọi cách, vừa dọa nạt vừa dỗ dành cho cậu khuây khỏa đừng khóc. Vệ Thiết sống tại nhà này không biết bao lâu, sau đó lại đưa đến một nhà khác. Tại đây vị trung niên phu tử này đã dạy cậu học hành và trong những giờ nhàn rỗi kể chuyện cho cậu nghe. 2 năm qua, người ấy mang cậu sang nhà Đinh Thúc Thúc để luyện tập võ công. Sau đó vị lão phu tử bỏ đi biệt dạng. Thấm thoát 10 năm chắn, nhưng trong tâm hồn non trẻ của cậu vẫn khắc ghi hình ảnh của vị lão phu tử này. Tuy vậy suốt 10 năm qua, chưa bao giờ cậu được gặp lại ông ta một lần nào cả. Cậu bé luôn luôn tự hỏi, vì sao người ấy lại mang mình từ nơi này sang nơi khác như vậy? Tại sao người ấy lại buộc mình phải theo các vị Thúc Thúc để rèn luyện võ công? Vị lão phu tử nào? Có phải đại ca muốn nói là về? Đồng Thúc Thúc vừa nói đến đây, bỗng ho lên 2 tiếng rồi nín thinh. Một lát sau ông ta nói tiếp. Phải rồi, có phải người bằng hữu giả năm xưa thường quen biết chăm lo công việc cứu tế đây mà? Tiểu đệ đưa Thiết Nhi về, không một người thứ hai nào được biết. Thì tại sao ông ta lại biết đại ca ẩn cư nơi đây và lại đến báo cho đại ca biết rõ 3 ngày rồi? Lạ thật. Vệ Thiết miên man hồi tưởng nhớ lại những ngày thơ ấu của mình năm xưa, bỗng giật mình về câu nói đầy vẻ kinh ngạc của đồng Thúc. Cổ Thúc cười nhạt nói: "Nhị đệ, chẳng lẽ đệ đã quên rằng năm xưa về đã đem Thiết Nhị mang đi kìa mà. Hồi đó ông ta đã từng đảm nhiệm trọng trách đó. Vậy thì..." Đồng Thúc Thúc giật mình trợn mắt run run: "Đại ca, cứ như đại ca nói thì kẻ ấy là một nhân vật trong giới võ lâm hay sao?" Cổ Thúc lắc đầu: "Việc này chưa chắc, ta chỉ đoán như vậy mà thôi. Ngày trước vị lão phu tử có mang đến đây một số những cuốn kinh sư, nói để dành cho Thiết Nhi học tập. Nếu ông ta không phải là nhân vật võ lâm thì cũng là một kẻ nhân trí sĩ. Đã 13 năm dài đằng đẵng trôi qua, chúng ta mang dành những kẻ có ít nhiều nội lực công phu, thế mà cứ để cho tuế nguyệt nhuộm mái tóc thành hoa dâm. Thế mà vị lão phu tử ấy so với năm xưa thì vẫn mải lộ thanh nhi, thân hình mảnh mai gầy ốm, không có tí gì khác cả, và không lộ ra vẻ mảnh mai già yếu nào. Ông ta hứa cứ 2 năm sẽ đến thăm Thiết Nhi một lần." Đồng Thúc kinh ngạc thốt ra tiếng ấy nhưng lại lặng thinh không nói một lời. Sau đó Đồng Thúc đưa tay vào lồng ngực, lấy ra một chiếc bọc nho nhỏ màu vàng cũ kỹ, rồi đứng lên, hai tay cung kính đưa trước mặt Cổ Thúc rồi nói: "Đại ca, đây là..." Nghi thức giao tiếp này cậu bé đã từng chứng kiến 5 lần, đây là lần thứ 6. Cậu không khỏi buồn cười vì thấy vẫn giống hệt như nhau. Đồng Thúc vừa nói, Vệ Thiết đã đoán được trước lời nói của Cổ Thúc Thúc. Quả nhiên ông ta đứng dậy đáp: "Nhị đệ, thật tội nghiệp cho đệ. Nhị đệ đã khổ nhọc quá nhiều rồi." Đồng Thúc Thúc đáp ngay: "Đó là bổn phận của tiểu đệ." Ý nghĩ của Vệ Thiết theo dõi từng hành động của nhị vị Thúc Thúc không sai tí nào. Đồng Thúc nghiêng mình nói: "Thiết Nhi, cháu hãy lại đây để nhận ơn ký thác đi." Cậu Thúc ngửa mặt lên trời cười giòn tan rồi nói: "Nhị đệ, chúng ta là huynh đệ kết nghĩa từ bao năm nay, sao hiền đệ đối với Ngô huynh có khách sáo như vậy?" Đồng Thúc cũng cười lớn hơn nói: "Kể từ nay Thiết Nhi, tôi quyền đại ca chăm nom săn sóc, tiểu đệ đâu dám thất kính đối với đại ca." Lúc đó cậu Thúc tay cầm chiếc gói vải vàng đưa vào trong ngực áo cất kỹ, còn Đồng Thúc ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói: "Đại ca, hôm qua đột nhiên bọn Lý Thành Hóa ra tay cản trở, đây là làm ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ phái Lao Sơn cũng dính líu với chuyện này hay sao?" Cậu Thúc trầm ngâm suy nghĩ đáp: "Đó còn là sự thử thách về sau, Ngô huynh chưa dám chắc. Cứ theo thiên hạ nói thì 20 năm trước đây Đỗ Thành Phong bị Tú Linh lão quái đánh bại, hắn đóng cửa tu luyện không màng đến thế sự. Ngoài ra hắn còn nghiêm cấm môn đệ hạ sơn, như vậy tất nhiên không thể liên hệ vào việc này." Nói đến đây cậu Thúc cười khanh khách rồi nói tiếp: "Nhị đệ, quá chiến đêm qua đâu phải chỉ có mình Lý Thành Hóa, kể ra nhị đệ cũng may mắn lắm. Nếu bị hắn đánh trúng một đòn Xích Lân Trường, Ngô huynh sợ rằng mấy viên thập hoàn đan chưa chắc chữa nổi. Còn điều Lý Thành Hóa nhận một trường tiểu thiên tinh của đệ nát vài trái, thương thế của y so với đệ còn nặng hơn nhiều." Đồng Thúc Thúc cũng gật đầu: "Tiểu đệ cũng cảm thấy như vậy. Tự xét mình chưa phải địch thủ của hắn, nếu không liều mạng và dùng kế, chưa rõ cục diện sẽ đi đến đâu." Nói đến đây Đồng Thúc đột nhiên trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cứ theo khẩu khí của đại ca vừa rồi, chẳng lẽ có một người nào cản trở Lý Thành Hóa hay sao?" Cậu Thúc khẽ gật đầu thở dài nói: "Thật là một điều bất ngờ, lạ lùng vô kể. Đêm qua nếu không có cao nhân ngấm ngầm trợ giúp thì Ngô huynh cũng đã bị hại mất rồi." Đồng Thúc Thúc trợn tròn hai mắt, hỏi dồn cuống quýt: "Đại ca, võ công như đại ca mà còn gặp đối thủ hay sao?" Cậu Thúc Thúc cười nói: "Nhị đệ mến Ngô huynh nên đánh giá quá cao mà thôi. Những kẻ có trình độ như Ngô huynh trong võ lâm còn biết bao nhiêu mà kể. Đêm qua khi vừa đến ven rừng, Ngô huynh đã chạm trán với tàng đồ Nam Thiên Nhất Điêu." Đồng Thúc không chờ cậu Thúc nói hết, toàn thân run lên kinh ngạc hỏi: "Nam Thiên Nhất Điêu cũng đến hay sao?" Cậu Thúc thở dài than rằng: "Ngày những người võ công bậc nhất trong thiên hạ cũng khó tránh bị hư danh là mù quáng, gây điều lầm lỗi. Họ đâu phải là..." Đồng Thúc nóng nảy hỏi: "Vậy đại ca có cùng với hắn động thủ hay không?" Cậu Thúc đáp: "Mũi tên đã đặt lên dây thì sao lại không bắn? Hắn đã cản trở bước đi của Ngô huynh thì thâm ý của hắn đã bộc lộ rõ ràng rồi." Đồng Thúc gật gù đồng ý. Cậu Thúc lại nói: "Nam Thiên Nhất Điêu tàng đồ, Ngô huynh đã từng nghe danh kẻ đó. Môn ngũ cầm trường của y đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Ngô huynh đây đã giải công suốt 30 năm trời đào luyện kiếm pháp, vẫn suýt bị thất bại về tài hắn." Trên nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Vệ Thiết tuy không đến nỗi lo âu như vậy, nhưng thấy Cổ Thúc thuật lại đến chỗ gặp cường địch lợi hại, cũng chăm chú nhìn thẳng vào Cổ Thúc, chỉ mong ông ta nói ra cho nhanh. Cổ Thúc nói tiếp: "Ngô huynh gặp Nam Thiên Nhất Điêu vừa đúng khi nhị đệ giao đấu cùng Lý Thành Hóa. Ngô huynh dù nóng ruột đến đâu cũng không đẩy lùi được hắn. Đánh đem toàn lực giao tranh, đang hồi quyết liệt đột nhiên từ phía sau có tiếng rú lên thảm thiết, khiến Ngô huynh hơi phân tâm sao lãng. Tang đồ thừa thế luồn luôn vào khe hở của kiếm ảnh, hai tay giảng ra, tay mặt xuất trường, tay trái phóng chỉ điểm thẳng vào cạnh sườn." Đồng Thúc kêu lên hoảng hốt: "Hắn đã dùng chiêu thế khổng tước đầu linh, lại thêm thủ pháp điểm huyệt, thật lợi hại." Cậu Thúc mỉm cười gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, đó là một thế trong ngũ cầm trường. Khi ấy mũi kiếm của Ngô huynh đã lỡ trớn, không thu về kịp, nên cố dùng trường lực hòng hóa giải luồng trường lực của đối phương, nhưng không thể nào tránh được năm chỉ của hắn điểm vào huyệt đạo." Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tăng đồ đột nhiên rú lên giận người, tay mặt của hắn hạ xuống, tay trái rụt lại, thân hình vọt tung lên không, chẳng nói một câu phi thân chạy trước, chốc lát chẳng nhìn thấy đầu nữa. Ngô huynh thấy sự tình biến chuyển bất ngờ, không khỏi giật mình hoảng sợ, nhưng cũng biết ngay là có cao nhân âm thầm trợ giúp mình trong bóng tối. Song lúc ấy đang quá lo lắng về nhị đệ và Thiết Nhi nên lập tức bỏ đi ngay, mất một dịp diễn kiến. Đồng Thúc kinh ngạc hỏi lại: "Thật quả không ngờ có sự việc như vậy, không biết người đó là ai mà võ công cao cường quá chừng. Chỉ mới ra tay một chút mà một cao thủ như Nam Thiên Nhất Điêu tang đồ phải bỏ chạy sao?" Cậu Thúc lắc đầu: "Chính Ngô huynh cũng chưa nghĩ ra được, đã đành trong võ lâm người tài còn có kẻ tài hơn. Nhưng đến một tên đại ma đầu như tang đồ mà chịu để cho kẻ khác áp đảo như vậy, đến nỗi lặng lẽ tẩu thoát, thật là điều khó mà tưởng tượng nổi. Ngô huynh cũng chưa biết được nhân vật nào trong võ lâm đủ sức làm nên việc đó." Đồng Thúc Thúc suy nghĩ một lúc định nói nữa, nhưng Cậu Thúc đã đứng lên mỉm cười: "Hiền đệ, chúng ta còn lắm chuyện muốn nói cùng nhau. Nhưng xem kìa, hoàng hôn sắp xuống, trời cũng đã tối rồi. Ta cùng với Thiết Nhi không sao, nhưng nhị đệ đã nhìn đói một ngày, chưa cưỡng nước. Vậy nên hãy sửa soạn, ăn uống một chút rồi sẽ đàm luận sau. Vệ thiết vội đứng dậy thưa, vậy xin để cháu lo liệu cho. Đồng thúc đứng lên vươn vai cười nói, vậy thôi, ba người chúng ta cùng vào bếp cho vui. Ba người cùng vào bếp sửa soạn một lúc, xong một buổi cơm giản dị, dọn ra ăn. Ăn xong, cậu thúc cười nói, Thiết Nhi, bắt đầu từ sáng mai, cháu sẽ tập luyện võ công với ta. Vậy cháu hãy đi nghỉ sớm. Đồng thúc nói chuyện với ta một đát, rồi cũng đi ngủ cả mệt. Vệ thiết thấy hai thúc thúc bàn đến chuyện võ lâm giang hồ, lấy làm hết sức thú vị, vì chưa bao giờ có dịp được nghe nhiều đến thế. Vì vậy cậu đinh ninh sau bữa cơm sẽ được nghe cho thỏa thích. Nhưng khi cậu thúc bảo vậy, cậu không khỏi buồn lòng, nhưng đành ra một tiếng rồi bước đi ngủ. Cậu thúc đoán được ý nghĩ của cậu bé, thương hại mỉm cười và dịu dàng nói, cháu gọi trông mong, rồi đây cậu thúc sẽ nói hết những chuyện bó lâm giang hồ để cháu mặc sức mà nghe. Nhưng bây giờ chưa nghe vội làm gì, chẳng những vô ích mà còn làm cháu phải phân tâm trong việc đào luyện võ công. Cháu cứ ngủ đi, sau này sẽ được nghe hết mọi chuyện. Đêm hôm đó, Vệ Thiết nằm trằn trọc mãi chưa ngủ được, cũng vì hai ngày qua cậu đã biết quá nhiều chuyện mới mẻ và lạ lùng. Chưa chắc những gì cậu suy đoán suốt 10 năm qua đã bằng những việc mới biết chỉ trong hai ngày này. Ví dụ như về các thúc thúc dạy mình các môn võ công đại liệt, Tạ thúc thúc Tạ Hải dạy mình môn võ công hồ điệp kim tiền, Đồng thúc thúc gọi là đồng thứ quá thiên tinh gì đó, Đình thúc thúc dạy môn chiêm y thập bát liệt, Khoái thúc thúc dạy môn thảo thượng phi, Lỗ thúc thúc dạy môn uyên ương cước, ngay cả cậu thúc thúc chưa biết tên gì vì chưa giới thiệu. Suýt nữa thì nó quên mất, Lý Thành Hóa đã từng nói, Đồng thúc thúc là một trong lục đinh giáp đã nổi danh trong hai giới hắc bạch, không rõ tại sao gọi là lục đinh giáp. Vệ Thiết suy nghĩ rồi đưa tay lên đếm. Tính từ cậu thúc đến Đình thúc thúc, tất cả 6 vị thúc thúc, chẳng lẽ 6 vị này gọi chung là lục đinh giáp hay sao? Nếu cứ tính như vậy thì cậu thúc thúc là kẻ đứng hàng đầu, vì Đồng thúc gọi ông ta là đại ca. Ngược lại cậu thúc gọi Đồng thúc thúc là nhị đệ, còn ai là tam tứ, ngũ lục? Vệ Thiết chỉ biết bắt đầu học từ Đinh Thúc Thúc, như vậy Đinh Thúc Thúc là người thấp nhất, nghĩa là lục đệ rồi. Cậu tự hỏi thêm, chẳng biết ngoài 6 vị này còn vị nào nữa không? Học xong võ công của cậu thúc, có phải đi đâu học nữa hay không, hay được trở về nhà rồi? Nghĩ đến về nhà, Vệ Thiết bất giác hồi tưởng những ngày còn thơ ấu, nên cậu chỉ nhớ mang máng chứ không biết rõ tường tận. Khi rời nhà mới chỉ lên 6 tuổi, còn quá nhỏ. Vệ Thiết chỉ có ấn tượng mơ hồ như nhà mình rộng lớn lắm. Thật có nhiều buồng, lắm phòng. Trong nhà có nhiều người giúp việc cả trai lẫn gái, nhất là có mẹ cậu, người hết lòng thương yêu, nuông chiều cậu và có cả cha. Một người rất uy vũ trang nghiêm mà ai cũng sợ. Chẳng biết cậu còn hy vọng được trở về nhà không? Vệ Thiết lại nhớ đến hình bóng một vị lão phu tử, một ông già thân hình mảnh khảnh, mặc áo xanh, cầm quạt xếp. Trên môi là nụ cười hiền hòa dễ mến, nhưng lại nghiêm khắc hơn cả cha mình. Cậu bé miên man suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện khác, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tại miền núi này không có gà gáy buổi sáng, nhưng trong rừng có nhiều loại chim đậu trên cây. Trời vừa rạng đông đã đua nhau đến kêu chim chiếp vang dội. Vệ Thiết giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn quanh. Ánh sáng mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa sổ vào buồng. Thấy mình dậy quá muộn như vậy, Vệ Thiết vùng hoảng hốt đứng lên nhảy xuống giường, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Cửa vừa mở, Vệ Thiết đã thấy cậu thúc đứng khoanh tay trước cửa cười nói, Thiết Nhi, đêm qua cháu trằn trọc không ngủ được, bởi vậy cậu thúc mới để cháu ngủ muộn như vậy. Nhưng từ mai trở đi, cháu không được thế nữa. Vệ Thiết đỏ mặt hổ thẹn vô cùng, vội dạ một tiếng, rồi đi rửa mặt. Sau đó cậu thúc đứng ngoài sân với gọi, cháu lại đây. Vệ Thiết vội chạy ra bên ông, cậu thúc chỉ khoảng đất trống ở phía tay phải ra nhà đá và nói, Thiết Nhi, cháu hãy ra bãi đất trống kia biểu diễn những môn võ công năm vị thúc thúc dạy, để ta xem. Vệ Thiết tuân lệnh cởi bỏ áo ngoài chạy ra đám đất trống cạnh đó. Trước tiên cậu theo đúng quy tắc điều hòa hơi thở, vận khí tụ về đan điền rồi bắt đầu biểu diễn các môn công phu đã học. Cậu thúc thúc lặng thinh theo dõi, miệng luôn mỉm cười hiền hòa, thỉnh thoảng lại gật đầu ra vẻ vừa ý. Khi Vệ Thiết biểu diễn xong các môn tuyệt kỹ võ công đã thành danh của các vị, ông ta từ tốn nói, Thiết Nhi, như vậy là suốt 10 năm qua cháu đã học được tất cả các môn tuyệt kỹ võ công đắc ý nhất của năm vị thúc thúc. Tuy nhiên giờ cố sức tập luyện các môn võ công ấy cho thật thuần thục cũng chỉ đạt được mức độ tạm gọi là cao thủ mà thôi, bởi vì các môn võ công của năm vị thúc thúc bất quá chỉ là loại mượn sức đánh sức, chuyên về ngoại công và khinh công. Mỗi người chỉ có một sở học riêng biệt, muốn trở nên một nhân tài tuyệt bậc trong võ lâm ngàn năm có một, tất phải kiêm cả nội ngoại công phu độc đáo, đồng thời phải văn võ song toàn. Cho nên kể từ nay trở đi, cổ thúc sẽ sắp đặt cho cháu, trừ buổi sáng học kiếm, buổi chiều học võ công, có bao nhiêu thời gian khác lò trau dồi kinh sử. Đó là điều mà vị lão nhân ngày trước đã lắm lần can dặn Thúc Thúc. Chính ông ta cũng tự mình mang tới đây thật nhiều sách vở, mong cháu học hỏi tận tình. Bao nhiêu kinh sách đó đều sắp đặt trên bàn trong phòng cháu. Còn nói về nội công, suốt 10 năm nay, năm về Thúc Thúc đã rèn luyện cho cháu rồi, nhưng các vị ấy chỉ không giải thích cho cháu nghe thêm mà thôi. Cô Thúc đưa mắt nhìn cậu ta rồi nói tiếp. Thiệt nhỉ, không phải Ngũ Vị Thúc Thúc muốn cho cháu học riêng 5 môn công phu khác nhau. Cháu có biết tại sao không? Vệ Thiết đáp. Cháu chẳng biết vì lẽ gì, nhưng cứ như sự ước đoán của cháu thì chắc chắn năm vị Thúc Thúc đó có một dụng ý gì đó. Cháu ấy còn chưa nghĩ ra được. Cậu Thúc nhếch mép cười tùm tìm. Như vậy trong khi luyện công, cháu có cảm thấy điều gì khác lạ hay không? Vệ Thiết suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thiết Nhi cảm thấy công phu của năm vị Thúc Thúc tuy có chỗ khác nhau, nhưng có lúc hình như có thể tương đồng cùng nhau. Nhưng Thiết Nhi chưa đạt đến mức độ lãnh ngộ được hoàn toàn để dung hòa cả những cái khác đó. Cậu Thúc ngước mặt nhìn trời cười khanh khách rồi nói. Cháu cũng nhận thấy điểm thiết yếu rồi. Phạm trong võ học thế gian gồm có các loại nội ngoại công phu cường nhu khác nhau. Các môn phái so với nhau có nhiều điểm dị đồng khác biệt, có vẻ như xung khắc, song là muôn ngàn ngọn suối đều chảy về một chỗ, cho nên đều có sự liên quan và thiết cùng nhau. Về loại nhu thì trong cái nhu có cái cương, cũng như về loại cương trong cường cũng có nhu. Rốt cuộc bao nhiêu môn cũng đều có sự tương thông mật thiết cùng nhau cả. Cả 6 người muốn cháu luyện 6 môn nội công khác nhau là do có một thâm ý riêng, dần dần cháu sẽ biết. Hôm nay ta sẽ dạy cháu một môn khẩu quyết tâm pháp. Việc tiến bộ và thành tựu mau chóng về sau là do nỗ lực của riêng cháu. Trước tiên bắt đầu truyền kiếm pháp cho cháu. Cháu hãy vào bồn Thúc Thúc lấy thanh kiếm ra đây. Vệ Thiết nghe nói được học kiếm thì mừng lắm, bộ chạy vào gian nhà đá lấy kiếm đem ra. Cậu Thúc đỡ lấy thanh kiếm khẽ rút ra khỏi vỏ, đứng ngắm thanh kiếm một hồi rồi nói với giọng hết sức cảm khái. Đã 13 năm nay, cậu Thúc không dùng đến thanh kiếm này. Vệ Thiết kinh ngạc hỏi. Cậu Thúc, đêm qua cậu Thúc không động thủ với Nam Thiên Nhất Điêu hay sao? Cậu Thúc cười nói, kiếm là đứng đầu của các loại vũ khí. Kiếm thuật dễ học, nhưng luyện đến mức tinh vi rất khó. Nếu đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thì đi không giữ kiếm quyết cũng chẳng khác gì có kiếm sách trong tay. Lúc đó tay có thể phóng ra như kiếm khí vùn vụt, chém gãy binh khí của đối thủ dễ như chơi. Cậu Thúc luyện kiếm thuật suốt 32 năm nay mới đạt được chút đỉnh phong công phu, nên có thể dùng ống điếu hút thuốc thay thế lưỡi kiếm cũng giống như tay có kiếm sắc bén. Tuy nhiên cậu Thúc vẫn chưa đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa để có thể tay không phóng kiếm khí chém địch bị thương. Vệ Thiết bất giác a lên một tiếng, chợt nhớ đêm trước cậu Thúc đánh một chiêu khiến tay cầm đao của Giả Lão Ngũ bị cụt đến vai. Chính là ông ta sử dụng ống điếu thay kiếm mà lợi hại đến vậy. Xét ra thì kiếm thuật cổ thúc đã đạt đến trình độ cao cường, ghê gớm. Nghĩ thế nên Vệ Thiết bất giác mừng ra mặt. Cổ thúc nghiêm mặt nói, luyện kiếm tất hết phải luyện khí. Cũng may cháu đã có được căn bản nội công thâm hậu, nên trong khoảng 2 năm có thể có thành tựu ít nhiều. Thiết nhỉ, bây giờ cổ thúc bắt đầu dạy cháu bài thất sát kiếm pháp. Thất sát kiếm pháp gồm có 7 chiêu. Mỗi chiêu có 7 thức, cộng thành 49 thức. Môn kiếm pháp này vốn chủ yếu là sự quyết tốc. Mỗi chiêu 7 thức, sử xuất chỉ một thôi phải thành, trong lúc đánh ra nửa chừng không được chậm trễ chút nào. Nếu không uy lực sẽ bị tiêu giảm rất nhiều. Cũng vì môn thất sát kiếm pháp xuất thủ thần tốc như vậy nên dễ đả thương người ta. Vì thế nếu không gặp phải cường địch hay đại thù thì không được dùng đến môn kiếm này. Cháu hãy nhớ kỹ điều đó, bây giờ ta sẽ dạy cháu chiêu thứ nhất. Nói đoạn cổ thúc truyền dạy khẩu quyết cho Vệ Thiết, đồng thời ông ta biểu diễn thế kiếm rất chậm chạp để Vệ Thiết theo dõi và ghi nhớ. Biểu diễn xong, cổ thúc giải thích những điểm then chốt, làm thế nào để vận khí vào thân kiếm, dùng cách nào chuyển bộ thế và phát chiều thu thế, nhất nhất đều được phân tích giảng giải rành mạch. Vệ Thiết vốn sẵn thông minh, am hiểu rất mau lẹ. Tuy vậy, chiêu thứ nhất với 7 chiêu thức biến hóa hết sức tinh diệu và phức tạp, nên phải mất nửa giờ Vệ Thiết mới thuộc lòng được. Là sao cổ thúc nhìn vầng thái dương thấy đã quá chưa, nên bảo Vệ Thiết nghỉ luyện kiếm để đến chiều tiếp tục. Từ lúc sáng sớm Vệ Thiết không thấy bóng dáng của đồng thúc, cậu tưởng đồng thúc dậy muộn và không muốn ra mặt làm bận rộn buổi luyện kiếm. Nhưng đến lúc ăn cơm, Vệ Thiết vẫn không thấy bóng đồng thúc thúc đâu cả, nên vội đứng lên định đi tìm. Cậu thúc thúc thấy vậy nên cười nói, đồng thúc của cháu đã đi từ mở sáng rồi, cháu còn tìm ông ấy làm gì nữa. Vệ Thiết nghe đồng thúc từ giã hồi sáng sớm, cậu giật mình bất giác đau lòng hết sức. Từ 2 năm nay Vệ Thiết sống bên cạnh đồng thúc, nhờ ông ta truyền dạy võ công, lại chăm sóc từng ly từng tí. Hơn nữa đêm qua, ông suýt chút nữa đã hy sinh để bảo vệ cậu. Vệ Thiết làm sao quên được ân đức lớn lao ấy. Vậy mà đến lúc đi, đồng thúc không kịp cho cậu có dịp làm lễ bái biệt, thử hỏi tại sao cậu không buồn khổ đây. Vệ Thiết lại nghĩ đến mấy vị thúc thúc đối với mình ân cao nghĩa nặng, từ nay không biết đến năm tháng nào mới được gặp lại các vị đó. Bất giác cậu bé cảm thấy đau lòng, để rơi lã chã đôi hàng nước mắt. Cậu Thúc thấy vệ thiết tính tình thuần hậu như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm. Ông ta liền cười cậu bé bằng một câu mắng. Thằng nhỏ ngốc dại này, có việc gì mà phải khóc? Cứ yên lòng cố gắng học tập võ công với cổ thúc. Bao giờ học thành tài, cháu sẽ có dịp gặp các vị thúc thúc nhiều lần. Thôi, cháu ăn đi. Một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục học. Từ hôm đó, bảy tiết chuyên tâm học võ công ở trên núi cùng cổ thúc. Hết võ nghệ luyện công, lại đến học văn xem kinh sử. Có những lúc rảnh rỗi, cậu lại đem ôn luyện võ công của năm vị thúc thúc kia. Trên miền núi hưu quạnh năm tháng trôi qua, hết xuân đến hạ, thu rồi đến đông. Khí hậu trên miền núi tốt lành, vệ thiết đang độ lớn, mỗi lúc lại thêm cường tráng. Chẳng bao lâu vệ thiết ở với cổ thúc đã được hai mùa đông. Trong hai năm đó, bất luận về văn cũng như võ, vệ thiết đã tiến bộ một cách không ngờ. Đồng thời thân hình vệ thiết cũng đổi khác, từ một cậu bé trở thành một chàng thiếu niên anh tuấn, cao lớn đẫy đà, khuôn mặt nghiêng ngang, tuấn tú vô cùng. Cũng hai năm trời đó, vệ thiết đã được cổ thúc nói cho biết nhiều chuyện trên giang hồ, giảng giải các cố sự trong võ lâm, đồng thời truyền thụ cho chàng tất cả những kinh nghiệm mà ông ta thâu lượm được. Ngoài ra vệ thiết cũng biết rằng cổ thúc thúc và năm vị thúc thúc kia vốn là huynh đệ kết nghĩa, đồng tâm, và sáu người đều là bằng hữu tốt của phụ thân vệ thiết. Vệ đình thúc thúc năm xưa dạy vệ thiết môn chiêm mi thập bát điện. Vệ thúc thúc năm xưa dạy vệ thiết môn chiêm mi thập bát điện gọi là đinh thập bát. Vị khoái thúc thúc dạy môn thảo thượng phi tên là thảo thượng phi khoái bằng. Vị lỗ thúc thúc sở trường uyên ương liên hoàn cước gọi là thiết cước hoàn lỗ pháp. Sau nữa, vị tạ thúc chuyên về hồ điệp kim tiền tên là vô địch kim tiền tạ hải. Vệ thiết được biết đồng thúc thúc là quá thiên tinh đồng thứ, còn cổ thúc là thất sát kiếm và tên là cổ quân. Mặc dù vệ thiết được biết rất nhiều chuyện như về trong võ lâm, nhưng riêng về thân thế của mình vẫn hoàn toàn mờ tịt. Ngoài tên vệ thiết, chàng thanh niên mới lớn đó vẫn không rõ mình là ai, cha mẹ mình là người nào, và vì lẽ gì mình phải lưu lạc đến nơi này. Cổ thúc thúc đối với vệ thiết rất mực yêu thương chiều chuộng, coi chẳng khác gì con đẻ. Bất cứ vệ thiết muốn hỏi chuyện gì, ông ta cũng vui lòng thuật lại cho nghe. Nhưng mỗi khi nghe vệ thiết đề cập đến thân thế, thì ông ta lại tươi cười an ủi, hoặc bảo lúc này chưa phải là lúc nói rõ cho chàng biết. Có lần cổ thúc thúc lại nói trong tương lai vệ thiết tự nhiên sẽ hiểu rõ thân thế của mình. Nó ngay lúc này quá sớm, chỉ có hại chứ chẳng có ích gì. Vệ thiết đã lớn, tâm trí cũng mở rộng, nên cách suy đoán cũng có phần lanh hơn, vững chắc hơn trước nhiều. Bởi vậy vệ thiết cảm thấy ngay chắc có sự bí ẩn kỳ quái về thân thế của mình, đến nỗi ngay như tên của cha mình, các vị thúc thúc còn không chịu nói rõ. Trước đây vì mình còn nhỏ tuổi, các vị không chịu nói rõ cũng đành, nhưng bây giờ đã khôn lớn, tại sao các vị thúc thúc vẫn không chịu cho biết như vậy? Vệ thiết suy nghĩ như vậy và băn khoăn mãi về câu hỏi này. Chàng thấy mỗi lần nhắc đến cha mình để tìm cách dò hỏi, thì cổ thúc lại âm thầm nét mặt đầy ưu tư. Hoặc giả tươi cười, thì vệ thiết cũng nhận ngay đó là nụ cười của ông ta có vẻ hết sức gượng gạo. Vì thế vệ thiết lại càng nghi ngờ, trong lòng đã đặt mấy giả thiết như sau: phụ thân mình bị kẻ thù sát hại, kẻ đó võ công cực kỳ cao, không ai đối địch với hắn. Cổ thúc sợ mình biết rõ sẽ nóng lòng đi kiếm kẻ thù báo thù, như vậy khác nào trứng chọi đá. Hoặc là phụ thân mình là chí sĩ ái quốc, mưu đồ phản thanh phục minh, vì thế ông bị triều đình bắt giết. Mình được các bằng hữu tốt của ông là các vị thúc thúc cứu thoát đem đi. Vì lẽ đó mà cổ thúc hay nói đến bang hội trong chốn giang hồ võ lâm. Các bang hội này đều có thế lực mạnh mẽ để chống lại triều đình Mãn Thanh. Hoặc giả như phụ thân mình là một tay ghê gớm, đứng đầu lục lâm hắc đạo, chuyên việc giết người cướp của, không phải là người hiệp nghĩa trong võ lâm. Vì thế nên các vị thúc thúc không muốn nói rõ. Nhưng vậy thiết nghĩ đến đây thì thấy tim đau nhói. Chàng thầm nhủ tuyệt cha mình nhất định không phải là một hạng người như vậy. Bao câu hỏi cứ luôn quay cuồng trong đầu óc nên chàng càng ngày càng băn khoăn. Dẫu sao vậy thiết cũng biết chắc chắn một điều là sáu vị thúc thúc dạy chàng võ công đều là bằng hữu tốt của cha chàng. Các vị thúc thúc đó là những cao thủ võ lâm, trí dũng trùng nghĩa, nên cha chàng nhất định cũng là một nhân vật võ lâm. Vệ thiết tin tưởng rằng một khi mình học nghệ thành tài, giang hồ tuy lớn nhưng mình dần dần dò hỏi thì cũng có thể biết tường tận. Hơn nữa trong thiên hạ không biết bao nhiêu người họ vệ, thì hy vọng cũng có một ngày nào đó tìm ra manh mối và biết được sự thật về thân thế của mình. Với tâm trạng này, vệ thiết an lòng lo tiếp tục học võ luyện văn hết ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã hai năm tròn. Hôm đó là một sớm đầu thu, một buổi sáng tình sương, những giọt sương mai long lanh còn đọng trên ngọn cỏ như muôn ngàn bộ kim cương thấm ướt cả giày. Quan lệ mọi ngày từ lúc trời chưa sáng tỏ, vệ thiết đã thức dậy, ăn lót lòng qua loa, đã vội vã rời căn buồng của mình đến khoảng đất rộng trên triền núi cách đó không xa. Nơi đây chàng cùng với cầu thúc đã chọn làm chỗ thao luyện hàng ngày. Đã hai năm nay, sáng nào vệ thiết cũng ra đây để rèn luyện thất sát kiếm. là môn tuyệt học chính trong thời gian này. Về thiết sử dụng thanh trường kiếm của Cổ Thúc giao cho, đây là một cây kiếm thép cực tốt, được chu luyện hàng trăm lần. Lưỡi kiếm chứa một màu xanh biển biếc, ánh sáng chói lòa. Khi đến nơi luyện võ, về thiết theo thường lệ, trước hết cử động hít thở không khí trong lành, sau đó cởi bỏ áo ngoài, đặt vỏ kiếm lên tảng đá cạnh đó, rồi bắt đầu thi triển thất sát kiếm pháp. Cũng có lúc Cổ Thúc ra xem chàng luyện tập, đứng một bên chỉ bảo thêm. Có khi gào hứng, ông ta sử dụng ống điếu đánh cùng chàng. Đã mấy ngày qua, về thiết học xong môn thất sát kiếm pháp, nhưng nghĩ chàng muốn tiếp tục luyện tập nhiều lần thêm nữa để được thuần thục hơn. Sau khi vứt bao kiếm trên tảng đá, về thiết phi thân phóng ra giữa bãi, vận dụng thần khí, tay mặt cầm kiếm, rồi dần dần thi triển, chiêu số chú trọng vào điểm quyết tốc. Một vùng sáng bạc lóe lên, bao bọc khắp người chàng, đường kiếm bay mau như gió vật mây vờn, không khí bị lưỡi kiếm chém vào vùn vút, rít ra những tiếng như lụa xé. Càng múa chàng càng cảm thấy phấn khởi tinh thần, gió lộng vù vù. Hơi kiếm tỏa ra mấy trượng, che mờ cả bóng chàng đứng ngoài không trông thấy. Hình như chàng cùng với thanh trường kiếm hòa vào nhau cùng vũ lộng một lúc. Mỗi lúc thế kiếm càng nhanh, đường kiếm quay tít mù, dần dần nơi đây chỉ còn một vùng hào quang sáng chói ẩn hiện chập chờn trên khu đất rộng mà thôi. Hay lắm, thành công rồi. Kiếm pháp của mình đã làm cho Cổ Thúc gọi là phát kiếm như điện, nhất á thành. Có nghĩa là vung kiếm như điện xẹt, chỉ múa một hơi là xong. Chàng tự thấy mình đã tiến bộ khá nhiều, đúng như sở nguyện. Vừa múa vừa reo lên trong dạ, tâm thần sảng khoái hân hoan vô cùng. Không ngờ trong lúc đang múa tít, bỗng từ ngoài xa, một vật nhỏ bằng lòng bàn tay ném vào đúng ngay làn hào quang của lưỡi kiếm, đánh choang một tiếng. Thanh âm ngân lên kéo dài. Lưỡi kiếm chạm vào viên sỏi, tay chàng thấy rúng động. Một luồng kinh lực truyền vào lưỡi kiếm, làm hố khẩu tê dần dần. Đầu kiếm như muốn tuột khỏi tay bay mất. Quá kinh ngạc, Vệ Thiết cho rằng có lẽ Cổ Thúc đã nấp gần đây để đùa mình. Chính ông ta đã dùng một viên đá ném vào vầng hào quang để thử sức mình chăng? Chàng bột miệng gọi lớn, Cổ Thúc Thúc. Nhưng gọi luôn ba tiếng vừa xong, chàng đã nghe một giọng nói rất nhỏ nhưng thật rõ ràng vọng vào tận tai. Kể ra cũng khó được lắm đấy. Vệ Thiết bỗng giật nảy mình vì nhận ra không phải lời nói của Cổ Thúc. Chàng lập tức ngừng tay kiếm rồi nhanh trí phi thân nhảy vút lên một ngọn cây cao, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Lúc bấy giờ trời đã sáng hẳn, sườn núi lại ít cây, ít bụi rậm, quang đãng sáng sủa. Trong phạm vi 10 dặm trừ mấy căn nhà đá của Cổ Thúc, không có một vật gì che mắt, không một bóng cây hay bóng người thấp thoáng. Quả thật kỳ quái. Chàng lẩm bẩm, chẳng lẽ mình nghe lầm hay chăng? Quả nhiên vừa có tiếng nói thành câu rõ ràng, sao bây giờ lại không thấy? Vậy thiết nhảy lại xuống khu đất khum lưng, nhìn kỹ trên nền đất. Trên bãi cỏ hãy còn ướt đẫm sương mai từ chỗ đó đến ven rừng, không có một dấu vết nào khác lạ. Ngọn cỏ đẫm sương lấp lánh chỗ nào cũng như chỗ ấy. Chỉ trừ nơi chàng vừa múa kiếm, không có một dấu chân người nào đi qua. Nếu có người nào đến đây, thì sao trên nền cỏ vẫn không lưu vết tích như vậy? Chàng nhìn quanh suy nghĩ một chập, bỗng nhìn qua tảng đá nơi để bao kiếm hồi nãy. Vệ Thiết ngạc nhiên buột mồm kêu lên một tiếng hoảng hốt. Thì ra phía dưới bao kiếm, ai đặt sẵn từ lúc nào một vật gì đó trăng trắng lạ lùng. Chàng vội vàng chạy lại cầm xem. Vừa nhìn vào Vệ Thiết lại ố lên một tiếng kinh ngạc lần thứ hai. Đó là hai chiếc mặt nạ bằng da người mỏng dính, có đủ mũi miệng, cằm, trán, tai và hai khoảng trống cho hai mắt. Nhìn kỹ giống hệt như món đồ chơi của trẻ con, chế tạo vô cùng tinh xảo. Hai mảnh mặt nạ da người này màu sắc khác nhau, một chiếc màu vàng nhợt, một chiếc màu xám xám. Cả hai đều mềm dịu, không một chút tì vết, có lẽ được lột ở mặt người thật, nhuộm thuốc rồi chế lại theo một kỹ thuật đặc biệt nào đó. Vậy ai đã đem hai vật này đặt ở đây? Và lúc nào? Tại sao hồi đấy không có mà bây giờ lại ở đây? Mấy câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu óc của Vệ Thiết khiến chàng trầm ngâm sừng sững nhìn xuống phiến đá suy nghĩ thêm. Không ngờ lúc nhìn xuống phiến đá lại phát giác thêm một chuyện lạ nữa khiến chàng kinh ngạc không ngớt. Đây là một khối đá khá lớn, mặt phẳng lì. Thường ngày Vệ Thiết và Cổ Thúc vẫn dùng làm chỗ ngồi nghỉ ngơi sau giờ luyện tập kiếm pháp. Bây giờ mặt đá có hiện lên mấy dòng chữ. Hai miếng mặt nạ da người này ta tặng ngươi để sau này sử dụng trên giang hồ. Ngày trung cửu tới đây, vào lúc trăng lên, ngươi đến gặp ta trên núi Nhạn Đắng. Mấy dòng chữ đó nét hệt như dòng bay phượng múa, bút pháp vừa mạnh vừa uyển chuyển, lõm sâu vào mặt đá đến mấy phần, từ hồ như ai lấy đục khắc vào đó. Nhưng chỉ cần nhìn qua, Vệ Thiết đã biết người nào đã dùng kim cương chỉ, một loại công phu thượng đẳng, vận sức vào ngón tay cứng như thép viết lên mặt đá. Chàng cũng biết rằng những hàng chữ này viết cho chính mình. Thế rồi lại băn khoăn suy nghĩ, chàng biết hai tấm da người này như đồ chơi trẻ em mà có công dụng gì trên giang hồ. Và tại sao người ấy lại bảo mình đến đêm mùng 9 tháng 9 gặp nhau trên núi Nhạn Đãng đây? Không biết kẻ lưu bút này là ai, thuộc hạng nào? Càng nghĩ càng thêm khó hiểu. Vệ Thiết bộ tra kiếm vào vỏ, mặc áo vào, một tay xách kiếm, một tay cầm hai chiếc mặt nạ, hấp tấp rảo bước về gian nhà đá. Chàng chạy về đến cửa phòng Cổ Thúc, thấy ông ngồi trong nhà ngây người suy nghĩ, tay cầm một phong thư. Thỉnh thoảng Cổ Thúc lại trong mẩy lại, có lẽ ông đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng lắm. Bình thường sắc diện của ông bình tĩnh ôn hòa bao nhiêu, thì trái lại lúc này có vẻ nghiêm nghị bấy nhiêu. Suốt hai năm qua, chưa bao giờ Vệ Thiết thấy Cổ Thúc nghiêm nghị đến vậy, nên chàng sợ hãi chẳng dám làm kinh động, muốn khẽ khẽ lui ra ngoài. Bỗng Cổ Thúc nhẹ gọi với giọng dịu dàng. Thiết Nhi, cháu hãy đến đây, Cổ Thúc đang định gọi cháu. Vệ Thiết thấy giọng nói của ông đã trở lại khoan hòa như bình thường thì cảm thấy như chút đi một gánh nặng, mừng rỡ dạ lớn rồi chạy ngay vào buồng. Trong chốc lát sắc mặt của Cổ Thúc lấy lại vẻ tươi vui như cũ, ông ta nói: Thiết Nhi, hãy ngồi xuống đây, Cổ Thúc cần nói chuyện cùng cháu. Vệ Thiết vâng lời, ghé mình ngồi xuống tấm phản bên cạnh. Cổ Thúc từ từ gấp lại phong thư, bỏ vào trong ngực áo cẩn thận, chớp mắt nhìn lại, vừa trông thấy hai chiếc mặt nạ da người do Vệ Thiết đang cầm trên tay, vội vàng hỏi: Thiết Nhi, cháu đang cầm vật gì? Vệ Thiết vội đáp: Đây là hai thứ đồ chơi cháu mới tìm được của ai bỏ trên một phiến đá. Ngoài ra trên mặt phiến đá còn có người dùng đại lực kim cương chỉ viết mấy dòng như sau: Hai miếng mặt nạ da người này ta tặng ngươi để sau này sử dụng trên trốn giang hồ. Ngay trung cửu tới đây, vào lúc trăng lên, ngươi đến gặp ta trên núi Nhạn Đáng. Nói dứt lời, Vệ Thiết cầm hai chiếc mặt nạ trao cho Cổ Thúc Thúc. Cổ Thúc Thúc vừa nghe bỗng thay đổi ngay nét mặt, tay phải đấm bốp một tiếng vào tay trái, hai mắt lóe hào quang hỏi dồn: Thế nào, hai chiếc mặt nạ này do người ta mang tới, họ bảo ngày trung cửu cháu đến gặp họ nơi núi Nhạn Đáng sao? Thiết Nhi, cháu gặp phần này từ khi nào? Vệ Thiết không hiểu Cổ Thúc có tức giận hay kinh hãi điều gì, nhưng dẫu sao chàng vẫn đem sự việc vừa rồi thuật lại tường tận cho Cổ Thúc nghe. Chàng nhắc lại câu nói khó hiểu được thoáng nghe trong lúc đang luyện kiếm: Là kể ra cũng khó được lắm đấy. Cổ Thúc mân mê hai chiếc mặt nạ ra người, ngẩn ngơ suy nghĩ. Một lát sau ông ta trả lại cho Vệ Thiết và nói: Thiết Nhi, cháu hãy cầm lấy vật này và chúng ta cùng ra ngoài đó xem sao. Cổ Thúc mân mê hai chiếc mặt nạ ra người, ngẩn ngơ suy nghĩ. Một lát sau ông ta trả lại Vệ Thiết và nói: Thiết Nhi, cháu hãy cầm lấy vật này, chúng ta cùng ra ngoài đó xem sao. Vệ Thiết tiếp nhận hai chiếc mặt nạ rồi cùng Cổ Thúc rời khỏi căn nhà đá, đi ra tận miếng đất trống nơi đặt miếng đá lớn đó. Vừa đi đến nơi, Vệ Thiết bỗng há hốc mồm trợn mắt, nhìn sững vì quá ngạc nhiên. Thật lạ, rõ ràng vừa rồi có mấy hàng chữ khắc sâu trên phiến đá, tại sao bây giờ chữ đã biến đâu mất hết, mặt đá trở lại nhẵn thín không còn một dấu vết nào. Chàng hốt hoảng ấp úng: Cổ Thúc, lạ quá, thật ra vừa rồi cháu đã đọc. Cổ Thúc cười xòa không cần nhìn tới phiến đá, xua tay nói: Thiết Nhi, chúng ta về thôi. Nói đoạn ông ta cầm tay Vệ Thiết quay trở lại. Vệ Thiết thấy nét mặt của Cổ Thúc có vẻ bình thản, nhưng chàng biết rõ ông ta đang vận dụng toàn thân công lực. Khi về đến nhà đá, Cổ Thúc ra lệnh bảo Vệ Thiết ngồi trên phản, rồi thò tay lấy bọc lá thư khi nấy trao cho chàng. Thiết Nhi, cháu xem thử nét chữ trên phiến đá có giống với chữ viết trên bức thư này không. Vệ Thiết chợt hiểu. Thảo nào, vừa rồi Cổ Thúc có vẻ tức giận vì kẻ này đã lẻn được vào nhà và để lá thư này lại. Chàng tiếp lấy mở lá thư ra xem, chữ trong thư cũng sắc sảo tung hoành như dòng bay phượng múa, rõ ràng là nét chữ đã khắc trên phiến đá không còn đắn đo gì nữa. Trong thư vỏn vẹn mấy chữ: Cùng Cổ huynh và chư huynh đồng tạ Lỗ Khoái Đình. Đêm mùng 9 tháng 9, vào lúc trăng lên, xin mời cùng đến đỉnh ngọn núi Nhạn Đáng hội kiến. Kinh bái, Vệ Thiết liền nói: Cổ Thúc, nét bút này hoàn toàn giống nét bút khắc trên phiến đá. Cổ Thúc không lộ gì vẻ kinh ngạc, ông ta khẽ gật đầu, hình như đã biết chuyện này chắc chắn sẽ phải như thế. Ông điểm nhìn cầm phong thư xếp lại, cho vào ngực áo cẩn thận, trầm ngâm nói: Kẻ này xét ra có vẻ là bạn, chứ không phải là thù. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Trấn Phục Sơn. Nếu cảm thấy hay mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.